Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 40, tự chui đầu vào lưới. Đang hóa thân tinh không phi hành ở trong màn mưa, Brain đột ngột ngừng lại. Lảo đảo rơi vào lầy lội trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt mà nhìn rừng cấm nơi sâu xa phương hướng. Trong lòng đau đớn, hắn cảm nhận được chính mình ở đáp trên người gây thần chú tiêu tan. Cái kia rõ ràng nói cho hắn. Đáp chết, Brain bóng người thẳng tắp đứng ở mưa xối xả bên trong. Mưa lớn như hạt đậu bùm bùm đập ở trên người, nhưng hắn cảm thấy khó có thể hô hấp. Hắn lau mặt, trong tay là ướt nhẹp nước mưa, nhưng không có nước mắt. Người sinh mệnh chính là như vậy yếu đuối. Cái kia vẫn ôn nhu chờ đợi hắn nữ hài đột nhiên liền biến mất ở trên thế giới này. Brain vốn tưởng rằng chính mình có thể nhìn thấu tất cả những thứ này. Hắn đã gặp quá nhiều tử vong, nhưng đến lúc này, hắn mới cảm giác được trong lòng chính mình vắng vẻ, như là bị đào đi một tảng lớn. Chính vù vù lộ ra gió lạnh, tựa hồ liền linh hồn đều phải bị đông lại. Nguyên lai Duff ở trong lòng của hắn đã lặng yên không một tiếng động chiếm cứ như vậy vị trí trọng yếu. Brain hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối mặt mây đen bao trùm bầu trời, tùy ý mưa xối xả đánh ở trên mặt. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi xoay người, mím môi thật chặt môi, thoát lực như thế tựa ở một cây khô một bên, để cho mình không đến nỗi đổ sụp xuống. Trong túi huy chương ở nóng rực thiêu đốt, Hogwarts bên trong thần sáng đang thử liên hệ hắn, nhưng Brain đã vô tâm đi để ý tới. Hắn nhắm hai mắt lại, nghe không ngừng nổ vang tiếng sấm, như là một tòa tĩnh mịch điêu khắc. Chậm rãi mở mắt ra, Brain vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị mà chỗ trống. Hắn lãnh đạm tự lẩm bẩm, như vậy, kế hoạch tiếp tục đi. A, Voldemort tức giận gào thét. Trong tay ma trượng bên trong bốc lên một chuỗi xuyến màu xanh lục pháo hoa. Ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt xung quanh cây cỏ. Dù cho là cuồng phong gào thét cùng mưa tầm tã mưa xối xả cũng không thể tắt chúng nó. Ai có thể nói cho ta là ai thả cái kia thần chú? Voldemort nổi giận trừng hai mắt, nhìn trước mặt run lẩy bẩy một đám bọn người hầu. Ma lực không kiêng kỵ mà phóng thích. Đáng sợ uy thế nhường trong không khí giọt mưa tựa hồ cũng ngưng kết lại. Các thực tử đồ quỳ rạp xuống lầy lội trên mặt đất, cầu xin chủ nhân tha thứ. Các ngươi còn có thể làm thành chuyện gì chứ? Voldemort âm thanh nhẹ đến như là rắn hí như thế, nhưng che lại bão táp âm thanh đều là một đám vướng bận rác rưởi. Ta muốn các ngươi còn có tác dụng đâu? Không, chủ nhân, nhường chúng ta lập công chuộc tội. Chúng ta có thể đi công kích hắn người nhà. Chấm ngoặc kép, Rodolphus nghẹn ngào nói. Người nát tan chú dùng rất thuần thục a. Rodolphus, Voldemort lãnh khốc nói. Chủ nhân, ta không phải cố ý. Rodolphus khàn giọng giải thích. Trong thanh âm lộ ra cực kỳ sợ hãi. Là bản thân nàng đụng tới. Xuyên ruột đục xương. Crucio, Voldemort dơ dơ ma trượng. Rodolphus trên đất lăn lộn kêu rên. Nước bùn tung tóe, nhường chung quanh hắn quỳ sát người run lẩy bẩy tiếp tục cúi thấp người. Hồi lâu sau, Rodolphus cũng lại kêu không được. Hắn thoi thóp co quắp ngã trên mặt đất, khó khăn thở hổn hển. Voldemort lạnh lùng nhìn hắn, hận không thể trực tiếp tiêu diệt hắn. Kế hoạch của chính mình bị cái này vô năng ngu xuẩn làm hỏng. Sau đó hắn liền rất khó tìm đến cơ hội như vậy. Giữa lúc hắn muốn giơ lên ma trượng thời điểm, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên hơi thay đổi. Một bình ma dược từ đằng xa hướng về bọn họ bay tới. Sau đó ở giữa không trung nổ tung, nhường chung quanh bọn họ mấy chục mét bán kính khu vực trở nên trầm trọng mà ngột ngạt. Liền ngay cả ma pháp sức mạnh đều bị áp chế rất nhiều. Voldemort tung ra trong tay bản đồ đạo tặc liếc nhìn, vẻ mặt trở nên mừng như điên lên. Hắn nhìn thấy trong địa đồ cách bọn họ cách đó không xa, đang có một cái tiêu chí, Brain Folly, điểm nhỏ. Trốn ở rừng cây rậm rạp bên trong. Brain Folly, Voldemort nhìn cái kia nơi rừng cây. Không có môi khóe miệng lộ ra một cái lãnh khốc cùng bức thiết nụ cười. Không có người nói chuyện. Từng cái ma chú không chút lưu tình đánh tới. Vèo vèo, ma chú mang theo mạnh mẽ lực phá hoại cùng mùi chết chóc. Bị áp chế lại thân thể cùng ma lực, các thực tử đồ không kịp phản ứng. Bị nổ tung chú, nát tan chú hoặc là lấy mạng chú đánh chúng. Trong nháy mắt có mấy người kêu lên thảm thiết, hoặc là trực tiếp mất đi sinh mệnh. Voldemort không có để ý tới chính mình người hầu sự sống còn. Hắn né tránh đánh tới ma chú, giơ lên thật cao ma trượng, hướng về không trung thả ra một vệt màu trắng pháo hoa. Cái kia nơi trong rừng cây bỗng nhiên sáng lên sáng trắng chớp giật, đem xung quanh chiếu lên trong suốt. Ánh sáng chói mắt qua đi, nơi đó dựng thẳng lên một cái màu bạc trụ kim loại con. Tiếp theo, từng cây đồng dạng trụ kim loại con từ chung quanh mấy trăm mét vuông trong đất bùn bay ra. Như là bị đá nam châm hấp dẫn, dường như bay đầy trời mũi tên hướng về ban đầu cột tụ tập tới. Chúng nó tung hoành giao nhau tạo thành một cái bao trùm mười mấy mét vuông hộp lớn. Như là nhà giam như thế đem một bóng người vây ở bên trong. Thực sự là lỗ mãng a. Brain Folly, Voldemort đắc ý nhìn bị nhốt lại người. Bóng người ngẩng đầu lên, chính là Brain dáng dấp. Lúc này hắn chính cau mày thử nghiệm phá hoại xung quanh cột. Vì một người phụ nữ ngốc nghếch xông lại, người biểu hiện như là Gryffindor mãng phu. Người cho rằng dựa vào như vậy siếc liền có thể cho ngươi đạt được thắng lợi sao? Voldemort ánh mắt khinh bỉ nhìn chung quanh một chút xung quanh bị ma dược vòng ra áp chế vòng. Biểu hiện nói đùa vung lên ma trượng, không ngừng làm hao mòn xung quanh sức ép. Bị nhốt lại Brain không nói gì, chỉ là dùng ma chú công kích xung quanh cột. Trụ kim loại ong ong rung động, đem hết thảy ma chú đều phản đàn hồi trở về. Đón lấy Brain lại thử từ cột khe hở chui ra đi, lại bị vô hình ánh bạc cản trở lại. Đây chính là ngươi dựa vào thử nghiệm các loại phương pháp. Brain tựa hồ từ bỏ, hắn trở xuống trên đất, lãnh đạm nhìn Voldemort. Không sai, vì ngươi cố ý chế tạo ra nhà giam. Không sai đi, Voldemort trong giọng nói mang theo đắc ý. Yêu tinh tạo vật, chấm ngoặc kép. Brain nhìn chung quanh một chút, ngươi tìm yêu tinh minh hữu, nhường hắn đi ra đi. Voldemort liếc mắt nhìn bên cạnh, một cái thấp bé bóng người từ một bên khác trong rừng cây đi ra. Hắn ăn mặc hoa lệ trường bào màu vàng óng, trên đầu mang vàng cùng màu sắc rực rỡ bảo thạch làm vương miện. Có thật dài tay cùng chân, to lớn tròn đầu, trên cằm mọc ra đầy râu trắng, đen bóng sáng ánh mắt lộ ra khôn khéo. Phía sau hắn còn theo mấy cái yêu tinh, nhìn qua là thị vệ của hắn. Yêu tinh vương Bernulic, Brain lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn cùng Voldemort hợp tác. Bernulic dùng khàn giọng trầm chậm tiếng nói rằng. Hắc ma đầu tìm tới ta, nói ra thân phận của ngươi. Bất luận là ngươi vẫn là Hagrid, ngươi đang ngầm chiếm chúng ta tài phú, cướp đoạt chúng ta tất cả, muốn đem chúng ta mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Chúng ta sẽ không ngồi chờ chết. Vì lẽ đó mấy ngày nay ngươi hành động chỉ là ở tê liệt ta. Brain gật gật đầu. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Ta muốn biết là, đêm nay chuỗi này kế hoạch là ngươi nói ra sao? Cũng không phải ta, là hắc ma đầu chủ ý. Yêu tinh vương nhìn Voldemort, vẻ mặt mang theo cảnh giác hướng về càng xa xăm hơi di chuyển. Ta chỉ là cung cấp cái này nhà giam mà thôi. Bạch ngân nhà giam, chúng ta yêu tinh báu vật một trong. Bernulic ánh mắt kiêu ngạo mà nhìn nhốt lại Brain nhà giam. Chỉ cần sớm ở trong phạm vi nhất định mai phục những này bạch ngân trụ, liền có thể ở một mức độ nào đó nắm cái phạm vi này bên trong không gian. Càng diệu là, nên có kẻ địch bước vào phạm vi này thời điểm, chúng ta liền có thể khống chế chúng nó tụ tập ở đặc biệt vị trí, hình thành một cái cấm tiệt di hình nhà giam. Vì lẽ đó các ngươi mấy ngày trước chính là ở cái phạm vi này bên trong mai phục chúng nó. Chấm ngoặc kép, nhà giam bên trong Brain gật gật đầu. Nhưng các ngươi cho rằng như vậy liền có thể nhốt lại ta sao? Không có ai có thể chạy đi. Đêm nay ngươi chết chắc rồi. Bernulic nói, yêu tinh tạo vật là cứng rắn không thể phá vỡ. Không tồn tại cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật. Chỉ là phá hủy sức mạnh của nó không đủ mà thôi. Brain khinh bỉ nói, hắn quét mắt xung quanh. Nói, Duff ở nơi nào? Voldemort thưởng thức trong tay ma trượng. Lãnh khốc mà cao vút nói. Nàng chết. Cái gì? Chết. Nhà giam bên trong Brain sắc mặt trở nên âm tình bất định. Khi thì bi thương. Khi thì mờ mịt. Khi thì căm hận. Hắn ôm chính mình đầu. Vẻ mặt đang dãy giụa bên trong có vẻ dữ tợn lên. Không đúng lắm. Yêu tinh vương gấp gáp đối với Voldemort nói rằng. Voldemort cái kia hai cái lỗ mũi giống như khe nhỏ hơi mở ra. Hắn giơ lên trong tay ma trượng. Nhắm ngay Brain. Trong nhà giam Brain trên mặt mang theo vẻ mặt kỳ lạ. Hắn vung nhúc nhích một chút trong tay ma trượng. Bắn ra một cái vô hình vô ảnh ma chú. Trụ kim loại ong ong vang lên. Không có bất kỳ biến hóa nào. Phá hoại không được. Tại sao phá hoại không được? Hắn điên rồi giống như niệm cái này ma chú. Nhưng không có bất kỳ tác dụng. Hắn nhìn Voldemort giơ lên ma trượng. Con người co rút lại đến to bằng mũi kim. Như là có một người khác ở hai mắt của hắn bên trong thức tỉnh. Hắn run rẩy nói. Chủ nhân, ta làm sao? Chấm ngoặc kép. Voldemort sắc mặt thay đổi. Hắn bắt đầu điên cuồng lùi về sau. Trong nhà giam nhân thân lên phóng ra mãnh liệt ánh sáng. Như là một cái thái dương rơi ở trên mặt đất. Mãnh liệt ánh lửa nuốt hết xung quanh mấy trăm mét bên trong tất cả. Ánh lửa ngút trời mà lên. Giống như là muốn đem trên đỉnh đầu mây đen đều xua tan. Tiếng nổ mạnh to lớn dường như trời đất sụp đổ. Nhường mặt đất đều rung động lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.